Trên lưng của lão có treo một chiếc hồ lô rượu màu đen. Lão tả hẳn là túy thần. Bên phải túy thần là một lão đạo sĩ tuổi cũng chạc bát tuần, tướng mạo thanh kỳ, râu tóc bạc phơ, đôi mắt diều hầu rực rỡ vẻ nham hiểm. Người này ắt hẳn là Lãnh Vân quán chủ. Bên phải Lãnh Vân quán chủ là hai lão nhân, một mập một cao, tuổi chạc thất tuần, dáng vẻ rất là quái gở. Vân Giật Long tuy là không khẳng định được thân phận của hai người này, song qua vẻ kiêu căng của họ, hẳn là hai nhân vật rất có lai lịch. Vân Giật Long đảo mắt nhìn vào mặt của bốn người, đoạn lạnh nhạt nói: "Phiền bốn vị đã phải chờ quá lâu rồi." Lãnh Vân quán chủ đưa mắt nhìn Vân Giật Long từ trên xuống dưới, đoạn lạnh lùng nói: "Vân Giật Long, người đã lừng danh đường kim võ lâm về gian trá, hẳn là người không ngờ tới kế hoạch này của bổn quán chủ có phải không?" Vân Giật Long quét mắt nhìn về phía Cái Vương vẫn đang nằm dưới đất. Hiển nhiên, lão đã trúng chưởng không nhẹ. Chàng buông tiếng cười khẩy nói: "Tôn giá vì thực hiện kế hoạch này mà đã hủy đi một đạo quán, thọ thương một vị quý khách. Không nhận thấy là đã trả cái giá quá đắt ư?" Lãnh Vân quán chủ điền nhiên cười khẩy: "Xá chi một ngôi đạo quán và một vị bằng hữu. Dù thiêu hủy 10 ngôi đạo quán, thiện mạng 10 vị bằng hữu, miễn là đổi được cái đầu trên cổ Vân Giật Long người, thì cũng rất là xứng đáng rồi." Cái Vương nghe nói liền gắng ngượng ngồi dậy, đôi mắt ngập vẻ căm hờn, nhìn vào sau lưng của Lãnh Vân quán chủ. Vân Giật Long cười nhạt: "Thật là không ngờ cái đầu của Vân Mỗ lại đáng giá đến vậy. Vậy thì Vân Mỗ phải gìn giữ cẩn thận mới được." Lãnh Vân quán chủ cười lạnh lùng nói: "Nhưng mà giờ đã quá muộn rồi, bởi vì bần đạo đã ứng tiền ra rồi. Vân Giật Long, hôm nay cái đầu của người dù không muốn thì cũng phải bán thôi." Vân Giật Long cười khỉnh: "Vân Mỗ đã chẳng nói rồi ư? Tôn giá đã trả giá quá đắt, bởi tôn giá vẫn chưa lấy được đầu của Vân Mỗ." Lãnh Vân quán chủ cười thâm hiểm nói: "Ồ, bần đạo chưa bao giờ làm điều gì mà không chắc chắn. Trước khi lấy hàng, bần đạo xin giới thiệu với người mấy vị bằng hữu." "Thôi, thời gian có hạn. Hơn nữa trí nhớ của Vân Mỗ rất là kém. Tôn giá không cần phải giới thiệu đâu." Lãnh Vân quán chủ cười dài: "Ồ, đúng, đúng rồi. Bần đạo đã quên mất mục đích đến đời của người. Về hai vị bằng hữu của người, bần đạo cũng đã đặt tiền trước rồi. Người cứ yên tâm đi. Trên đường xuống suối vàng, bần đạo không dám đoán chắc là các người có thể gặp được giai nhân kiểu diễm kia. Bởi nàng ta đã có người đặt cọc và sắp lấy hàng rồi. Còn về vị thuộc hạ của người ấy, bần đạo cam đoan khi nào người lên đường, nhất định y sẽ theo gặp người ngay." Vân Giật Long vô cùng tức giận, song vẫn cố nén, bình thản nói: "Tôn giá tính tinh vi lắm, nhưng mà chỉ đến vấn đề thu lợi mà quên mất vấn đề thiệt vốn to, rất có thể bị khuynh gia bại sản đấy." Lãnh Vân quán chủ nguýt nhìn Vân Giật Long, cười thầm độc: "Ồ, trước khi người đến đây, bần đạo quả là có nghĩ đến vấn đề thiệt vốn, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Chẳng những bần đạo tin là như vậy, mà các vị quý khách này cũng sẽ nghĩ như vậy mà thôi." Đoạn đưa tay chỉ ba người bên cạnh nói tiếp: "Do đó, bần đạo nhận thấy vẫn cần phải giới thiệu với người." Vân Giật Long cười khinh bỉ: "Túy thần và hai vị bằng hữu Đông Thiên Môn cũng chưa được kể là nhân vật kinh thiên động địa. Nếu như tôn giá có ý định mượn tên tuổi của họ để mà hù dọa Vân Mỗ, thì quả là lầm to rồi đấy." Những lời lẽ miệt thị của Vân Giật Long lập tức khích dậy lửa giận của hai vị trưởng lão Đông Thiên Môn, xưa nay vốn cực kỳ kiêu căng tự đại. Lúc này lại nghĩ đến cái chết của Điệt Nhi, thù mới hận cũ cùng lúc bộc phát, lập tức phủ mờ lý trí của hai người. lão nhân mập mạp buông tiếng quát vàng, sán tới một bước quát lên. Ở trước mặt lão phủ, không có chỗ để tên nhãi nhép, miệng danh còn hồi sữa như người lên tiếng. Nằm xuống ngay. Trường kinh ồ ạt xô ra như là bài sơn đào hải, uy thế quả là khủng khiếp. Vân Giật Long vốn có tính khích nộ bọn họ, để mà lần lượt đánh hạ từng người một. Thấy vậy bèn cười khẩy nói. Tôn giá rõ là quá không thức thời vụ. Với tài cán soàng xĩnh thế này mà cũng xứng là đối thủ của Vân Mỗ Ử. Đồng thời hữu trưởng sớm đã dồn đầy công lực vun ra tiếp đón. Khoảng cách đôi bên không đầy 7 thước, trường kình Vân Giật Long vừa tung ra, lập tức va chạm ngay. Chỉ nghe bùng một tiếng rền rĩ, cát đá tung bay mù mịt, kình phong xoay tít, thổi đến y phục của ba người đứng cạnh kêu lên phần phật. Trong cát bụi mịt mù, lão nhân mập lùi lại 2-3 bước, bộ mặt núc ních kêu căng, lộ vẻ kinh hãi. Bởi lão thấy Vân Giật Long chưa hề di động, hai vai của chàng chỉ lắc nhẹ mà thôi. Lãnh Vân quán chủ mắt đã bừng sát cơ. Lão nhân thấy nếu mà Vân Giật Long một ngày chưa chết, Lãnh Vân quán ắt là có nguy cơ bị hủy diệt. Lão nhân mập mới vừa một chiều đã bị thua kém. Ngoài phần kinh hãi, trong lòng của lão ngập đầy lửa giận, gầm vàng. Lão phu hôm nay mà không hạ gục được người tại đây, thề quyết không sống rời khỏi ngọn núi này. Đoạn lấy thế toàn tung người lao tới. Lão nhân cao gầy bỗng vung tay phải chộp lấy lão ta, giữ lại và nói. Này, tam đệ, hãy khoản đã. Vân Giật Long cười khẩy. Bằng vào chút đạo hành của tôn giá, thế mà cũng xứng buông ra những lời ngông cuồng như vậy ư? Lão nhân mập nghe vậy càng thêm điên tiết, giận dữ hét lên. Nhị ca, buông tay ra. Lão nhân cao sầm mặt quát lên. Nhị đệ, hãy bình tĩnh lại nào. Lão nhân mập nghe nói tuy là đã bình tâm lại khá nhiều, song ở trước mặt đông người như thế này lại khó có thể lùi bước, mặt mày tái ngắt như là muốn phát tác. Lãnh Vân quán chủ tuy là không quan tâm đến sự việc của người khác, song cục diện đêm này liên quan đến vận mệnh tương lai của Lãnh Vân quán. Do đó, không muốn trơ mắt nhìn nhị lão đông thiên môn xung đột nhau, cười giòn nói. Tiểu bất nhẫn, ắt là loạn đại mưu. Chúng ta đều là người từng lăn lộn lâu năm trên giang hồ. Nếu mà lần mưu một tên hậu sinh tiểu bối một cách dễ dàng như thế này, hôm nay dù thắng cũng mất phần vẻ vang. Lão huynh nên tạm nhẫn nhịn thì hơn. Được Lãnh Vân quán chủ mở đường thoái lui, lão nhân mập bèn ra vẻ huynh hoàng nói. Đạo trưởng nói rất là phải. Vì đại cuộc, lão phủ để cho tên tiểu bối này sống thêm chốc lát nữa. Vân Giật Long lúc này điều lo lắng nhất là bốn người liên thủ. Nghe vậy bèn cười khẩy nói. Có lẽ tôn giá là người đứng đầu trong tất cả kẻ võ sĩ trên cõi đời này. Võ công của tôn giá không địch nổi Vân Mỗ mà lại cố chát vàng trên mặt của mình. Nếu như mà những người hiện diện hết thảy đều là trẻ con 3 tuổi, hoặc giả có thể tin là những lời nói khoác lác của tôn giá. Lão nhân mập lúc này đã bình tâm rồi. Nghe vậy bèn cười khẩy nói. Vân Giật Long, nếu như lão phu là trẻ con 3 tuổi, hoặc giả có thể bị trúng kế khích tướng của người. Lãnh Vân quán chủ thấy tình thế đã ổn, hết sức yên tâm, cười sắc lạnh nói. Vân Giật Long, đã đến lúc chúng ta quyết phần thắng bại rồi. Vân Giật Long biết kế hoạch của mình khó có thể thực hiện, bèn vận tụ công lực vào song trường, lạnh lùng nói. Vân Mỗ đến đây chính là để tìm tôn giá. Nào, hãy đồng thủ đi. Lãnh Vân quán chủ cười thầm hiểm. Vân Giật Long, những người hiện diện tại đây, hết thầy đều có thủ hiển với người. Không phải giết con cháu, thì là giết đồ đệ. Người chết bởi tay người quá nhiều. Do đó, dù bần đạo có muốn một đối một với người, thì mọi người e rằng cũng khó có thể đồng ý. Vân Giật Long cười khẩy. Lòng dạ của Tư Mã Chiêu người ai ai cũng biết. Miệng lưới của tôn giá tuy là sắc bén, song là cũng khó biện hộ được cho lòng dạ đê hèn của mình. Chư vị đã phải chờ đợi quá lâu tại đây, Vân Mỗ cũng chẳng tiện để cho chư vị thất vọng đâu. Hãy cùng xông vào đi thôi.

Nếu như mà tiểu đệ không tránh nhanh, giờ có lẽ đã phơi xác tại chỗ rồi. Đoạn mắt rực vẻ căm thù, nói tiếp. Hắn đã rơi xuống vực rồi phải không? Lãnh Vân quán chủ đắc ý. Đúng vậy. Lúc này có lẽ hắn đang trên đường xuống suối vàng rồi. Lão nhân mập hậm hực. Dù hắn đã chết, thì lão phủ cũng phải dẫm nát thi thể của hắn mới hả dạ. Phiền quán chủ phải người xuống, mang thi thể của hắn lên đây được chăng? Lãnh Vân quán chủ gật đầu. Dù lão huynh không nói, thì lão đệ cũng phải tìm gặp thi thể của hắn trước. Vậy mới có thể khiến cho đồng đạo võ lâm an tâm được. Đoàn bỗng cho mày nói tiếp. Khi nãy, các vị có nghe thấy tiếng gào thét chăng? Túy thần đôi mắt tì hí, trừng lên nói. Lão phù dường như là cũng có nghe thấy. Ngay khi ấy, từ xa có hai bóng người lao nhanh đến, dừng lại trước mặt họ. Trong số một người, hướng về phía Lãnh Vân quán chủ hớt hải nói. Bẩm quán chủ, tên tù phạm đã biến mất rồi. Lãnh Vân quán chủ giật mình. Sao? Từ lúc nào? Dạ thưa, lúc canh ba. Lãnh Vân quán chủ ngước lên nhìn trời, tức giận quát. Khốn khiếp! Mất người lúc canh ba. Tại sao các người mãi bây giờ mới chịu đến báo? Hai người thấy quán chủ nói năng khác thường, nặng lời chửi mắng, biết là họa đã to rồi, sợ hãi đến run giọng nói. Chúng đệ tử chưa đến phiên trực gác. Trước đó, ngoài viện cũng đâu có động tĩnh gì, nên là không hay biết. Đến lúc mà nghe nhị sư thúc trước khi chết nói mới hay, hai tên tù phạm đã bị cướp vào lúc canh ba. Túy thần bỗng thắc mắc nói. Vào lúc canh ba, Vân Giật Long chỉ mới đến đây thôi. Vì sao đánh cắp người lúc ấy, mà bây giờ mới hạ sát người của quý quán? Hay đó là thủ hạ của Vân Giật Long? Lãnh Vân quán chủ tuy là rất hoang mang và tức giận, song thần trí vẫn rất là tỉnh táo. Ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói. Không đúng. Quyết chẳng phải là thủ hạ của Vân Giật Long. Thời gian hắn giết người chính là lúc chúng ta công kích Vân Giật Long. Hiển nhiên là có ý nhiễu loạn tâm thần của chúng ta. Người này dù không phải là đồng bọn của Vân Giật Long, thì cũng là kẻ muốn giúp hắn. Cái Vương đứng ngoài xa bỗng nói với giọng lạnh nhạt nói. Và người này còn hiểu rất rõ về Lãnh Vân quán. Lãnh Vân quán chủ mắt lóe căm hận, chậm chậm nhìn Cái Vương nói. Thế theo Cái huynh, thì người này là ai? Cái Vương hằn học. Nếu lão ăn mày này mà biết hắn là ai, thì đâu có liều chết chạy đến đây. Để rồi lãnh một trưởng của Vân Giật Long. Lãnh Vân quán chủ cười khẩy. Cái Vương thương thế khá nặng, hãy ở lại đây nghỉ một thời gian thì hơn. Đoạn quay sang hai lão đạo sĩ vừa báo tin, nghiêm giọng nói. Mau đưa Cái huynh vào trong quán. Nếu mà có một sự mất mát một lần nữa, các người mang đầu đến đây gặp ta. Cái Vương ngớ người, đoạn bỗng cười to nói. Vậy ra lão ăn mày này trở thành tù nhân rồi. Lãnh Vân quán chủ cười lạnh lùng. Cái huynh đang nghỉ quá đấy. Đoạn bỗng quay sang Túy thần nói. Nếu mà người này biết là kế hoạch của chúng ta, ắt là phải có bố trí an toàn dưới nhạn trụy nhai. Vân Giật Long lúc mà rơi xuống đã thọ nội thương. Chúng ta hãy mau xuống xem xét mới được. Mọi người đều lo sợ Vân Giật Long chưa chết. Lão nhân mập cố ném cơn đau khắp người, trầm giọng nói. Nhị ca, hãy cùng Túy huynh xuống dưới vực để mà tìm kiếm trước. Quán chủ, hãy trở về điều động chúng đệ tử tìm kiếm để mà đề phòng vạn nhất. Không cần bận tâm đến lão phù. Lão phù tự đi về được. Lãnh Vân quán chủ vội nói. Đã vậy thì xin phiền nhị vị hãy đi trước. Bần đạo sẽ tức khắc đến ngày. Đoạn quay sang Cái Vương nói. Xin mời Cái huynh. Cái Vương buông tiếng cười khẩy, chậm rãi đi về phía đạo quán.

Túy Thần tìm kiếm một hồi, Tiêu Nghiêu nói. Quả nhiên là không có. Bên trái đây là rừng, qua khỏi rừng là Hạ viện Lãnh Vân Quán. Đối phương biết rõ kế hoạch của ta, hẳn nhiên cũng giành về địa hình. Ta đuổi theo hướng phải mau. Vân Giật Long khẽ thở phào, ngồi xuống một gốc cây to để mà nghỉ ngơi. Kim thủ ngọc nữ đi đến dưới một ngọn cây trước mặt của chàng cách chừng 4 thước, cất tiếng nói. Vân Giật Long, các hạ lại thoát nạn một lần nữa. Vân Giật Long cười nặng nề. Cô nương ở đây chờ đợi tiếp người thứ hai phải không? Chúng ta đều đã hiểu rõ, trước mắt chỉ có thể đánh lừa được Túy Thần là người thiếu suy xét, nhưng mà rất khó mà đánh lừa được Lãnh Vân Quán chủ đâu. Vân Giật Long nhẹ gật đầu. Quả đúng như vậy. Kim thủ ngọc nữ thoáng ngẫm nghĩ. Hiện giờ các hạ hối hận cũng hẳn còn kịp đấy. Vân Giật Long kiên quyết. Không, Vân Mỗ không bao giờ hối hận đâu. Đoạn chậm chậm nhắm mắt lại. Ngay khi ấy, ngoài rừng bỗng vang lên tiếng ồn ào, có người trầm giọng nói. Rất có thể là ở cánh rừng bên trái. Một người khác nói. Người đừng đoán bừa nữa, chờ quán chủ đến hãng hãy. Nhỡ vạn nhất bị hắn trốn thoát thì sao? Bậy nào, đệ tử Hạ viện đã phụng mệnh tiến về phía này để mà lục soát rồi. Chúng ta chỉ cần canh giữ tại đây, còn sợ hắn chấp cánh bay lên trời hay sao? Kim thủ ngọc nữ đưa mắt nhìn Vân Giật Long đang nhắm mắt tĩnh tọa, thấy thần sắc của chàng vẫn hết sức là bình thản, không khỏi bực tức nói. Vân Giật Long, bốn cô nương cho thêm thời gian một nén nhàng để mà các hạ suy nghĩ đấy. Vân Giật Long vẫn giọng lạnh nhạt. Cô nương có thể rời khỏi được rồi. Vân Mỗ chẳng suy nghĩ gì đâu. Kim thủ ngọc nữ tức tối. Ngươi nghĩ đến bổn cô nương phải van xin ngươi hay sao? Vân Giật Long chậm chậm mở mắt ra nói. Cô nương đâu cần thiết phải như vậy. Đoạn lại nhắm nghiền mắt lại. Kim thủ ngọc nữ hậm hực trừng mắt nhìn Vân Giật Long, vụt quay người toàn bỏ đi. Song gương mặt trắng nhợt kia đã khiến nàng không sao cất chân lên được. Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng của Lãnh Vân quán chủ vang lên. Vân Giật Long đã thọ thương nội phủ, chẳng thể nào đương cự với ta được nữa. Hãy vào rừng lục soát nhanh lên, nhất quyết phải bắt được hắn trước khi trời sáng. Lãnh Vân quán chủ vừa dứt lời, liền có người hỏi. Bẩm quán chủ, chúng ta chỉ lục soát trong rừng thôi sao? Nơi đây chỉ có 2 lối ra. Hướng phải đã có Túy Thần 2 người đuổi theo rồi. Nếu họ cũng không đuổi kịp, thì các người có đi cũng hoại công. Bây giờ ta trở về quán trước. Nếu gặp cường địch, hãy phát tín hiệu ngay tức khắc. 2 người khi nãy khẽ vâng lên một tiếng, dường như bắt đầu lục soát từ hướng này. Vân Giật Long tuy là nhắm mắt ngồi yên như là nhập định, nhưng thật ra những lời cố ý nói to của Lãnh Vân quán chủ chàng đều nghe rõ cả. Lòng cười khẩy thầm nhủ. Người này thật là giả mưu lắm kế. Trước khi công địch đã lo bảo vệ xảo huyệt. Đêm này mình dù có may mắn thoát chết, chị e sau này muốn cứu người cũng hết sức là khó khăn. Kim thủ ngọc nữ nóng lòng ngước lên nhìn trời, lòng thầm toan tính. Lúc này đã sắp hết canh tư rồi, thủ hạ chàng sao mà vẫn chưa đến? Đoạn không dằn được, lại cất tiếng hỏi. Vân Giật Long, đã đến giờ rồi, hãy trả lời dứt khoát đi. Vân Giật Long chậm chậm mở mắt ra nói. Lẽ ra, cô nương nên rời khỏi từ lâu rồi. Kim thủ ngọc nữ nhướng mày tức giận. Đây là vùng đất của người hay sao? Vân Giật Long ngẩn người. Cô nương nói vậy nghĩa là sao? Kim thủ ngọc nữ như là cố ý kéo dài thời gian, lạnh nhạt nói. Đã không phải là lãnh địa của các hạ lấy quyền gì can thiệp vào sự đi đứng của bổn cô nương chứ? Vân Giật Long cười ảo não. Nếu cô nương mà hiểu hoàn cảnh hiện nay của Vân Mỗ, cô nương nên rời khỏi đây là tốt hơn. Kim thủ ngọc nữ rất là thông minh và nhạy bén,

Đạo nhân mũi quặp đưa mắt nhìn Vân Giật Long từ trên xuống dưới một hồi, đoạn nói: "Phải nói là tôn giá không thoát khỏi tay của bần đạo mới đúng." Vân Giật Long cười khỉnh: "Trước khi bắt được Vân Mỗ, tôn giá nói vậy không thấy là quá khoác lác hay sao?" Đạo nhân mắt lồi gắt giọng: "Để rồi xem có khoác lác hay không." Đoạn liền sấn tới một bước, song chẳng đủ can đảm để thật sự xuất thủ. Vân Giật Long ngạo nghễ tiến tới một bước, đưa Trích Huyết kiếm lên nói: "Sao, tôn giá sao không xông tới nữa?" Đạo sĩ mắt lồi bất giác lùi ra sau một bước, như là tiềm thức thúc đẩy, để giữ gìn một khoảng cách nhất định. Vân Giật Long cười khẩy: "Ồ, oai phong của tôn giá biến đâu mất rồi." Đạo sĩ mắt lồi bất giác đỏ mặt, ngoảnh sang đạo sĩ mũi quạp, trầm giọng nói: "Chúng ta xông lên." Đạo sĩ mũi quạp nhìn chốt vào mặt của Vân Giật Long, cười khẩy nói: Tôn giá bình tĩnh lắm." Vân Giật Long cười khẩy: "Các vị dường như còn bình tĩnh hơn Vân Mỗ nhiều." Trước khi hiểu rõ về tình trạng thương thế của Vân Giật Long, đạo sĩ mũi quạp dường như là không vội tấn công, thản nhiên cười nói: "Vân Giật Long, hiện tình thế giữa chúng ta khác nhau. Nếu như mà bần đạo không lầm, lúc này ngay cả di động một chút, tôn giá cũng cảm thấy rất là khó khăn." Trong khi nói, mắt nhìn chốt vào mặt của Vân Giật Long. Vân Giật Long thoáng giật mình, song vẫn bình thản nói: "Tôn giá đã nhận định như vậy, sao không tiến tới thử xem?" Đạo sĩ mũi quạp bỗng vung tay quát lên: "Vân Giật Long, hãy tiếp lão phù một trường." Đồng thời trường lực đã xô ra như là vũ bão, công lực dường như là chẳng kém hơn Xuyên Vân chân nhân. Vân Giật Long lúc này tuy là nội thương trầm trọng, không sao để tụ chân khí được. Theo bản năng, tạt ngang người ba bước, thụt người ngồi xổm xuống. Vân Giật Long quá điềm tĩnh, nên đạo sĩ mũi quạp không ngờ chàng đã thọ thương đến mức không còn khả năng đối địch. Vì lo cho sự an toàn của bản thân, nên lão đã dồn hết tinh lực vào việc vận kình. Do đó Vân Giật Long tuy né tránh không được nhanh nhẹn, mà lão cũng không sao đuổi theo tiếp tục công kích. Kình phong lướt qua đầu Vân Giật Long, rắc một tiếng vang dội, một ngọn cây to cỡ miệng bát sau lưng của chàng đã bị gãy ra làm đôi ngã xuống. Vân Giật Long tuy là tránh khỏi luồng trường phong chính, song vẫn bị rìa trường phong quét ngã ngửa ra đất. Tựa hồ như là không ai ngờ Vân Giật Long uy mãnh là thế, giờ đây lại yếu đuối như vậy. Mọi người hết thảy đều kinh ngạc, rồi thì cùng đắc ý gầm vang như là sấm rền, xé nát màn đêm không tĩnh mịch. Đạo sĩ mắt lồi thoạt đầu bị Vân Giật Long làm cho khiếp hãi, đến cơ hồ độn thổ. Giờ thấy chàng yếu đuối như vậy, lửa giận liền bùng cháy, tung mình lao tới quát lên: "Đạo giả sẽ xé xác người!" Dứt tiếng, người đã lao tới, vung tay chộp vào hai chân của Vân Giật Long. Những đạo sĩ xung quanh chạy nhau ùa tới, tựa hồ hết thảy đều nóng lòng muốn được chứng kiến cảnh xé xác đầy hấp dẫn này. Ánh mắt của họ cực kỳ tàn nhẫn. Vân Giật Long không rụt chân về, đôi mắt ngập sát cơ, nhìn chốt vào mặt của đạo sĩ mắt lồi. Ngay khi hai tay của đạo sĩ mắt lồi vừa chạm vào cổ chân của Vân Giật Long, chợt thấy ánh thép chớp lên, liền tức một tiếng rú thảm vang lên. Đó không phải là tiếng của Vân Giật Long. Mười mấy ánh mắt bàng hoàng nhìn Vân Giật Long chọi tay xuống đất, chậm chậm đứng lên. Tay phải của chàng cầm Trích Huyết kiếm, máu tươi chảy dài theo sống kiếm, qua đốc kiếm nhuộm đỏ cả bàn tay của chàng. Đạo sĩ mắt lồi hai tay ôm chặt lấy ngực, lưỡi kiếm sáng loáng xuyên suốt qua lưng của lão. Vân Giật Long lạnh lùng nhìn vào bộ mặt co rúm của đạo sĩ mắt lồi, giọng tàn bạo nói: "Tôn giá đắc ý quá sớm, nằm xuống đi thôi." Đoạn chân trái tống mạnh, đạo sĩ mắt lồi bật ngửa ra sau. Liền tức, một vòi máu phún thẳng vào người của Vân Giật Long, nhuộm đỏ cả toàn thân của chàng. Đạo sĩ mũi quặp trợn mắt nhìn sư đệ dãy giụa một hồi mới tắc thở, căm hận quá độ, cười vang: "Vân Giật Long, bốn sư huynh đệ ta đã có ba người chết vì ngươi rồi. Ngươi đã đến lúc phơi xác rồi. Vân Giật Long cười khẩy. Tôn Giá nên biết, nói xuồng vô ích, sao không xông tới mà động thủ thử xem. Đạo sĩ mũi quạp nghiến rằng, đạo giả chủ động thù một mình thì người chết nhẹ nhàng quá. Ta sẽ bảo bọn họ mỗi người tặng cho người một trường, để người chậm chậm trả hết nợ cho Lãnh Vân Quán. Vân Giật Long lúc này đã kiệt sức lắm rồi, nghe vậy không khỏi chịu lòng, song vẫn đành giọng nói, các vị lần lượt xông tới từng người một đi. Đạo sĩ mũi quạp cười khẩy, ngươi đừng uổng phí tâm tử nữa. Đoạn trầm giọng quát, mau hãy bao vây thành một vòng, tiến tới trong phạm vi một trượng, nghe lệnh tức khắc động thủ, không được công vào nơi yếu hại, chỉ nhằm vào những chỗ không dễ chết mà đánh. Tất cả đạo sĩ nghe vậy liền cùng khoái trá reo vàng, ai nấy đều dùi quyền xoa trường sẵn sàng ra tay. Đạo sĩ mũi quạp cười sắc lạnh, Vân Giật Long, ngươi chịu chết đi thôi. Thốt nhiên trên đầu của họ vang lên tiếng thét như là sấm rền, thất hải dược linh mã. Một tiếng khác tiếp ngay, bạch kiếm tào thiên hạ.